Chương 944, dựng dưỡng trấn huyền tháp. Chương 944, dựng dưỡng trấn huyền tháp. Tử Yên tại chưa gả cho Lục Vũ lúc trước, công pháp tu luyện đẳng cấp rất thấp, tiếp sau tu luyện phương pháp lại càng là không trọn vẹn. Tại gả vào Lục gia, Tử Yên đến giấu theo trong tháp chính mình tìm bộ công pháp, sau đó cầm đến Lục Vũ nơi này hỏi có hay không thích hợp với nàng tu luyện. Giấu theo tháp vốn là thượng cổ tông môn Thái Hoa cung truyền thừa chi địa, bên trong ẩn chứa các loại tu luyện điển tịch, quả thật có rất nhiều đều là cực hạn tu luyện phương pháp. Thế nhưng Lục Vũ với tư cách là đan tôn truyền thế, kiếp trước cho Bách Tinh Hải những cái kia cường giả luyện đan, có thể là nhận được không ít tu luyện phương pháp, tuy những tu luyện này phương pháp đa số không trọn vẹn, thế nhưng là tầm mắt lại là luyện được. Cho nên, biết Tử Yên phải thay đổi công pháp thời điểm, lập tức ở gia tộc Tàng Thư Lâu, Thái Hoa cung giấu theo trong tháp tìm 3 ngày thời gian, cuối cùng cho Tử Yên lựa chọn một cái khác bộ công pháp, giao cho nàng tu luyện. Mà Lục Vũ lựa chọn lúc này cũng đã chứng minh nó giá trị, Tử Yên có thể tại đổi công pháp, thuận lợi tu luyện tới hiện tại hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới, thậm chí không có bị Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên như vậy hai vị truyền thừa đã lâu thế gia đệ tử cho bỏ qua, cũng đủ để nói rõ Lục Vũ lựa chọn bộ công pháp kia là như thế nào thích hợp Tử Yên. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có Tử Yên khắc khổ nỗ lực nguyên nhân, có thể công pháp lựa chọn đồng dạng cũng rất trọng yếu. Những năm gần đây, Tử Yên đối với pháp thuật thần thông thời gian tu luyện kỳ thật cũng không nhiều, nhiều thời gian hơn đều là dùng tại cảnh giới cùng chân nguyên pháp lực phía trên. Đây cũng là nàng tiến cảnh nhanh như vậy, có thể đuổi kịp Lục Vũ một trong những nguyên nhân. Đổi một cái gia tộc hoặc là thế lực, một cái tu sĩ muốn như vậy tu luyện tuyệt đối là một đại tai hại, bởi vì vô luận là thực lực kia gia tộc kia, đều tránh không được nội bộ cạnh tranh. Thế nhưng là tại Lục gia, Lục Vũ chính là Lục gia trường hợp đặc biệt, dù ai cũng không cách nào cùng hắn so với, dù ai cũng không cách nào mệnh lệnh hắn, ai cũng không dám làm trái hắn, thậm chí ai cũng không dám đứng ở hắn mặt đối lập. Bởi vậy, Lục gia tuy nội bộ đồng dạng cũng có kịch liệt mà lại tàn khốc cạnh tranh, nhưng lại không có bất kỳ một cái người Lục gia dám đi trêu chọc Lục Vũ bốn cái thế tử. Ai cũng biết, thiếu chủ xưa nay kia có thể nói là bình dị gần gũi, thậm chí cực nhỏ quản gia trong tộc sự tình, thế nhưng là nếu là có người nhằm vào bên cạnh hắn thân cận người, kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Năm đó, thiếu chủ vì thu cơ thanh nhược làm đồ đệ, tự mình chạy đến Lâm gia, đây chính là ngay trước rất nhiều người mặt, quét Lâm gia đại trưởng lão cùng gia chủ thể diện, cường ngạnh nhận lấy tới, vậy mà cũng không có người cảm giác ngăn trở, mà này còn chỉ là đệ tử mà thôi. So sánh đệ tử, thê tử địa vị càng cao quan trọng hơn, không có Lục gia đó người hội ngu ngốc đến cùng thiếu chủ thê tử đi cạnh tranh, lại yêu cầu cái gì công bình. Lục gia có thể có bây giờ quy mô cùng địa vị, kia một chút cũng không có ly khai thiếu chủ, nói Lục Vũ chính là Lục gia thiên cũng không quá. Cho nên, hiện tại Tử Yên đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đều dùng tại đề thăng trên tu vi. Đối chiến lực đề thăng bởi vì không phải là đặc biệt bức thiết, cho nên chỉ là bổ sung. Đương nhiên, đây là cùng Lục Vũ so sánh, cùng cảnh giới cái khác hóa thần cảnh tu sĩ tương đối, Tử Yên như cũ so với những người này mạnh hơn suất một mảng lớn, cũng chính là tại Lâm Giao cùng trước mặt Tạ Thanh Nghiên, thực lực của nàng mới hiển lộ có chút bạc nhược. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ cùng Tử Yên đều tiến nhập trạng thái tu luyện, tuy không phải là bế quan, thế nhưng tính chất cùng bế quan không sai biệt lắm. Bất quá lần này bế quan hai cái tu luyện người cự ly rất gần, nhưng lẫn nhau không quấy nhiễu. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua, đảo mắt chính là hơn nửa năm thời gian lóe lên rồi biến mất. Đối với người tu chân, nhất là đến quy chân cảnh hóa thần cảnh bực này cảnh giới, một lần bế quan vài chục năm trên trăm cuối năm bản đều không coi vào đâu. Cũng chính là Lục Vũ tuyệt đại đa số bế quan thời gian đều rất ngắn, mới hiển lộ thị phi khác loại. Mà theo thời gian trôi qua, Lục Vũ tu luyện tiến triển cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Nhất là đang tu luyện hết về luyện đan pháp ấn, bắt đầu dính đến các loại chiến đấu bên trong sử dụng pháp ấn, chung quy có đủ loại lĩnh ngộ hiện lên, để cho hắn đang công kích phòng thủ thời điểm, sử dụng xuất pháp ấn có được uy lực mạnh hơn, sử dụng xuất thần thông pháp thuật tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh. Một cái pháp ấn đối với thực lực bản thân cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng lúc Lục Vũ đem những gì mình biết tất cả pháp ấn, khoảng chừng hơn vạn loại pháp ấn bao gồm trong đó ngàn vạn loại biến hóa toàn bộ lĩnh ngộ thông thấu. Thời điểm này mang đến biến hóa liền phi thường lớn. Thậm chí loại này bởi vì pháp ấn lĩnh ngộ, do đó danh mương thông thiên địa chi lực, đối với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đều có được to lớn xúc tiến. Đúng vậy, Lục Vũ chỉnh thể thực lực đều ở đây ngắn ngủn không được một năm thời gian lần nữa tăng lên một đoạn. Tới này, Lục Vũ lần này luyện hóa huyền hoàng khí cơ hội coi như là tiêu hao hầu như không còn, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, xa xa là một mảnh băng lam sắc đại lục, chỗ xa hơn chính là ba đảo mãnh liệt biển rộng. Có lẽ là lúc trước tiểu thế giới dung hợp thời điểm tránh sử tại tan vỡ trạng thái, khiến cho tại dung hợp, này mảnh biển rộng như cũ hiển lộ vô cùng cuồng bạo, gần như không có cái gì bình tĩnh thời điểm. mà lại xa một chút địa phương, dùng mắt thường đã nhìn không đến, bởi vì đã bị ngập trời lên sóng biển ngăn trở tầm mắt. Mà trên thực tế, mặc dù không có ba đảo, cũng nhìn không đến, bởi vì băng lục tại trên Đa Y Dương bao la là di động, lúc này đã sớm cách xa đường chân trời, còn có tiểu thế giới đại lục lúc này đã hóa thành tinh cầu, thẳng tắp cự ly dưới căn bản nhìn không đến quá xa sự vật. Đương nhiên, những vật này đối với Lục Vũ không có có ảnh hưởng gì, tầm mắt nhìn không đến đồ vật, tại hắn thần niệm phía dưới căn bản không tạo được bất kỳ trở ngại, cho nên Lục Vũ rất nhanh đã biết, nơi này vậy mà đã hình thành một khỏa tinh cầu, tuy hệ thống không bằng Huyền Châu sao, thế nhưng là cũng tiểu không có bao nhiêu, lục địa diện tích, hải dương diện tích cũng không có so với khổng lồ, càng trọng yếu hơn là tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Lục Vũ trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ nụ cười, nhẹ nhàng thở hắt ra, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trước mắt Huyền Hoàng khí. Nay đoàn Huyền Hoàng khí là nguyên bản Huyền Hoàng khí 2/3, hiển nhiên, thế giới dung hợp vẹn vẹn tiêu hao 1/3 Huyền Hoàng khí, đây còn là thật phù hợp tâm ý của Lục Vũ. Nhẹ nhàng vây tay một cái, nay đoàn Huyền Hoàng khí giống như không có bất kỳ trọng lượng đồng dạng, trong chớp mắt bay vào Lục Vũ trong tay, lại không cảm giác được mảy may trọng lượng, nhưng trên thực tế Lục Vũ lại biết rõ, nay đoàn Huyền Hoàng khí là cỡ nào trầm trọng, đã trầm trọng đến liền lực lượng của hắn cũng không thể nâng lên mảy may tình trạng. Lực lượng Lục Vũ đến cùng có bao nhiêu? Bản thân hắn đều a không rõ ràng lắm, ngoại trừ với tư cách là quy chân cảnh cường giả có lực lượng, còn có hắn luyện thể mang đến lực lượng khổng lồ. Hắn phục dụng qua thời gian rất lâu Cửu Dương luyện thể đan, thân thể từ da thịt gân cốt đến hủy hệ tờ di cờ hờ cốt thủy, đều dị thường chắc chắn, đồng thời cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Như thế, tu vi cảnh giới cùng thân thể lực lượng kết hợp, còn có thể buộc phát ra càng lực lượng cường đại, tuy nhiên lại như cũ vô pháp nâng lên dừa hấu đại huyền hoàng khí mảy may. Bởi vậy cũng có thể biết huyền hoàng khí trầm trọng là như thế nào, bất quá Lục Vũ là sẽ không phung phí của trời đem huyền hoàng khí đơn giản luyện hóa về sau làm thành ngoài thân phòng hộ thủ đoạn, tuy như vậy sử dụng kỳ thật vô cùng không sai, thế nhưng là đó là tại không ai có thể nhận ra đây là huyền hoàng khí. Dưới tình huống, một khi bị người nhận ra hắn dùng huyền hoàng khí luyện hóa thành hộ thân thần thông, tất nhiên sẽ ở Bách Tinh Hải khiến cho hoành động, để cho vô số đại năng cường giả tân sinh tham nghiệm, khi đó, dù cho hắn Lục Vũ là đan tôn truyền thế, quy chân cảnh liền có thể ngang hàng thông thiên cảnh, đối mặt toàn bộ Bách Tinh Hải cường giả cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng, đến lúc sau có thể hay không chạy ra những cái này cường giả tính kế cùng truy sát đều là không biết bao nhiêu. Cho nên, Lục Vũ dù cho rất trông mà thèm này huyền hoàng khí phòng hộ năng lực, lại cũng không có thật sự đem như thế luyện hóa ý nghĩ. Bất quá này huyền hoàng vận số lượng nhiều như vậy, hắn đã nghĩ kỹ một kiện pháp bảo có thể lợi dụng. Nghĩ như vậy, Lục Vũ gần như không có cái gì do dự. Trong chớp mắt liền thần niệm khẽ động, nhất thời một đạo huyền hắc sắc quang ảnh xuất hiện ở trước người Lục Vũ, sau đó có hư biến thực, hóa thành một phương bảo tháp. Chấn Huyền Tháp. Đây là Lục Vũ trong tay một lần tối cường pháp bảo, đồng thời cũng là tối cường phòng ngự pháp bảo, chỉ là gần nhất vật ấy một cái bị hắn lưu ở Huyền Châu tinh hạch tâm chỗ, trấn áp Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, cho dù là hắn bố trí hoàn chỉnh Niêm Phong pháp trận, đã có thể đem bỏ chạy, thế nhưng vì để người vạn nhất, hắn còn là đem lưu ở chỗ đó. Bất quá lần này đi qua thế giới dung hợp, Huyền Châu thế giới lần nữa tiến hóa, Lục Vũ đối với Huyền Châu thế giới trưởng khống cũng tăng cường một mảng lớn, đối với tiến nhập nơi đây địch nhân trói buộc cùng áp lực cũng trở nên càng thêm không gì phá nổi, cho nên lúc này mới yên tâm đem Chấn Huyền Tháp triệu hoán mà đến. Lục Vũ hiện tại trên tay chỉ vẹn vẹn có hai kiện tối cường bên trong pháp bảo chính là Kình Thiên Kiếm cùng Chấn Huyền Tháp. Kình Thiên Kiếm là tiên thiên pháp bảo, vô luận chất liệu hay là cấm chế trong đó uy năng, đều không phải chuyện đùa, cũng không cần Lục Vũ quá mức quan tâm. Ngược lại là Chấn Huyền Tháp, tuy nhiều khi cũng bị người nhận thức làm là tiên thiên pháp bảo, thế nhưng là chỉ có Lục Vũ biết, Chấn Huyền Tháp cự ly tiên thiên pháp bảo còn có cách nhau một đường. Thế nhưng là dù cho vẹn vẹn chỉ là cách nhau một đường, nhưng cũng là cách biệt một trời một vực, muốn đột phá này một đường, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu là không có cái gì ngoại lực xúc tiến cùng ảnh hưởng, cuối cùng muốn để cho Chấn Huyền Tháp đột phá, chờ thêm mấy ngàn trên vạn năm đều là bình thường. Rốt cuộc, mỗi một kiện tiên thiên pháp bảo thành tiểu kia cái không phải là kinh lịch vô số tuế nguyệt, coi như là Chấn Huyền Tháp đạt tới thuần dương tầng thứ, cự ly tiên thiên pháp bảo còn có cách nhau một đường, đây đều là hao phí vô số tuế nguyệt, đồng thời về sau lại có Lục Vũ bồi dưỡng cùng đã sớm, lúc này mới đạt tới hiện nay loại trình độ này, bằng không còn chỉ là một cái bán thành phẩm, cự ly tiên thiên pháp bảo cự ly lại càng xa, bằng không năm đó trộm tôn cũng sẽ không đem phương pháp này bảo lưu lại trong bí cảnh một mực luyện hóa mà không có sử dụng. Mà lúc này, Lục Vũ trong tay có huyền hoàng khí loại này tuyệt thế thiên địa linh chân, cái thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là Chấn Huyền Tháp, cho những bảo vật khác sử dụng, tuyệt đối đều là lãng phí, thậm chí cho dù là Chấn Huyền Tháp sử dụng huyền hoàng khí kỳ thật đều tính toán trên là một loại lãng phí. Huyền hoàng khí chân chính công dụng đó là cờ ân ở đến thiên tri cảnh về sau đại năng mới có thể dùng được lên tài liệu, hiện tại liền rơi xuống trong tay Lục Vũ, coi như là người tài giỏi không được trọng dụng. Thế nhưng là ai bảo Lục Vũ tuy những năm nay làm không ít thân ra, nhưng trên thực tế trong tay chân chính có thể lấy được xuất thủ bảo vật cứ như vậy vài món bảo vật cho dù tốt, cũng phải thích hợp chính mình, mà lại có thể cần dùng đến mới được, cho nên cho dù là lãng phí một ít huyền hoàng khí, Lục Vũ cũng bất chấp, cũng không có cái gì không nỡ bỏ. Bất quá đem huyền hoàng khí luyện hóa tiến nhập chấn huyền tháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, dù cho Lục Vũ luyện hóa huyền hoàng khí, có thể chấn huyền tháp chất liệu cùng huyền hoàng khí hoàn toàn liền không tại một tầng thứ, lấy chấn huyền tháp làm căn cơ luyện hóa, kia độ khó Lục Vũ ngẫm lại đều đầu đau muốn nức.